Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1537. Chương 1537. Yêu cầu. Khi nhìn đến Man Nghiêu thánh lệnh đệ nhất trong nháy mắt thời điểm, Nhập Vân báo toát ra qua cưỡng ép đoạt lại suy nghĩ. Bất quá cũng liền một nháy mắt, ý nghĩ này cũng liền tiêu tán. Hắn biết đó căn bản không có khả năng. Bạch Vũ Triết vẫn luôn có phòng bị, mà lại bên kia Độc Long Tôn giả cũng giống như thế. Cái này cũng không là bình thường nhân vật, mà lại tại trong gian phòng đó có không ít trận pháp cường đại. Nhập Vân báo mặc dù nhìn không ra, nhưng là biết đến, ở đây động thủ căn bản không chiếm được lợi ích. Lại nói, những người này đều là Long Nữ hảo bằng hữu, thậm chí Bạch Vũ Triết vẫn là Long Nữ sư phụ đâu. Làm chuyện này tại Nhập Vân báo trong lòng cũng là có tâm lý gánh vác. Coi như cướp được, Long Nữ cũng sẽ không đáp ứng. Bạch công tử có yêu cầu gì? Sau khi suy nghĩ một chút, Nhập Vân báo mở miệng hỏi, nhưng là tại xưng hô để hắn rất xoắn suýt, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng công tử tương xứng. Hắn đương nhiên biết, bực này đồ vật Bạch Vũ Triết tự nhiên là không có khả năng vô duyên vô cớ liền cho hắn. Cho nên cũng liền trực tiếp hỏi đối phương điều kiện, yêu cầu có mấy cái. Bạch Vũ Triết mỉm cười nhìn đối phương, cũng không sốt ruột nói, không ngại nói nghe một chút, chỉ cần không phải quá mức khó xử, dùng Bạch công tử cùng chúng ta thượng cổ man tộc giao tình, chúng ta khẳng định sẽ đáp ứng. Nhập Vân báo ánh mắt bên trong có một ít bức thiết, bình thường bất thiện ngôn từ, tự nhiên cũng không am hiểu đàm phán cái gì. Nhập Vân báo thực lực kỳ thật rất mạnh, chính là đại lục ở bên trên tiếp cận nhất thập đại cường giả người nhân chi nhất. Lần này Trì Thiên Hằng chết về sau, vô cùng có khả năng chính là thiện nghệ tốc độ nhất hắn bổ túc. Bất quá cái này cùng đàm phán không có bất cứ quan hệ nào. Đúng vậy a, ta cùng quý tộc quan hệ xác thực rất tốt, nếu không thứ này ta còn chưa nhất định cho đâu. Bạch Vũ Triết một câu lập tức liền đem vừa rồi Nhập Vân báo câu nói kia hàm nghĩa cho trái lại. Nghe Nhập Vân báo một trận ngây người. Điều yêu cầu thứ nhất, đó chính là hy vọng chờ chúng ta bên này quyết chiến kết thúc về sau lại lên đường. Ngày mai liền bắt đầu, tin tưởng cũng sẽ không trì hoãn mấy ngày thời gian. Còn có, cũng hy vọng báo tiền bối có thể tại quyết chiến bên trong ra đem lực. Nhập Vân báo nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đây đối với hắn đến nói cũng không tính là gì chuyện lớn. Bất quá chiến đấu chung hắn y nguyên sẽ không dùng chân diện mục gặp người. Không phải nếu là hắn bị lý giải thành đại biểu toàn bộ thượng cổ man tộc, vậy cũng không quá tốt. Mặc dù thượng cổ man tộc cũng sẽ không sợ tà giáo võ giả, nhưng dạng này bị người lợi dụng, cho dù là không am hiểu đàm phán Nhập Vân báo đều cảm thấy không thích hợp. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không có ý kiến, dù sao bọn hắn muốn chỉ là một cái chiến lược mạnh mẽ. Yêu cầu thứ hai, đó chính là tiến vào bản nguyên chi địa danh ngạch, vãn bối chính mình muốn một cái. Như thế nào? Bạch Vũ Triết nói ra chính mình để ý nhất yêu cầu. Bản nguyên chi địa hắn trước kia kỳ thật nghe nói qua, nhưng cũng không hiểu rất rõ. Nhưng hắn cảm thấy nói không chính xác thật có hy vọng chữa khỏi chính mình tai họa ngầm. Trước đó sở dĩ căn bản không có hướng nơi này suy nghĩ, cũng là bởi vì nơi này nghe nói cũng sắp trên vạn năm không có bị mở ra. Vừa nghe đến cái này, Nhập Vân báo lập tức có chút khó khăn. Bản nguyên chi địa mở ra, mỗi lần danh ngạch cũng chỉ có 8 cái. Bọn hắn thượng cổ man tộc bên trong thiên tài thế nhưng không ít, vốn là vô cùng gấp gáp, nơi này lại muốn đi rơi một cái, thực tế là đau lòng a. Tiến vào bản nguyên chi địa, thế nhưng là có hy vọng đạt được đại cơ duyên, thậm chí có chút cơ duyên có thể để một số thiên tài đứng đầu tương lai trở thành thập đại cường giả. Người cấp độ này cao thủ, Bạch công tử có thể hay không đổi một cái yêu cầu? cần gì bảo vật loại hình cứ mở miệng. Thế là, Nhập Vân báo muốn tranh thủ một chút, dùng cái gì khác bảo vật quý giá, đổi về cái này một cái danh ngạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN